Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 và là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Việt Nam của tác giả Lê Nguyệt. Tôi không có mục đích gì hết, chỉ là muốn sống yên ổn bên vợ con thôi. Tôi cũng không muốn thấy vợ tôi có thù oán gì với mẹ ruột của mình. Tin hay không, tùy ông bà, nhưng nếu không nghe theo tôi, thì từ nay, tôi sẽ không can dự vô nữa. Cô nói xong, anh ung dung ra về, mặc cho Tùng kêu gọi phía sau. Cô đăm chiêu suy nghĩ một chốc rồi quyết định. Cách nhà thê Tùng một đoạn xa, anh móc điện thoại trong túi ra. Nhìn quanh không có ai, anh vừa bước đi vừa bấm số gọi. Bên đầu dây có tiếng trả lời, anh nói. Lù hả? Mày còn ở năm căn không? Dạ em là anh hay. Em vẫn ở đây. Anh đang ở đâu mà gọi cho em vậy? Anh về Cà Mau rồi nè. Trời, về chi anh hai? Có chuyện gì quan trọng à? Không, anh đang ở Kinh Chín. Nhờ chúng mày chút chuyện được không? Dạ, bao nhiêu chuyện cũng được mà anh. Anh đang ở đâu em tới liền? Khỏi, đừng kiếm anh. Cũng không nguy hiểm gì đâu. Bây giờ chúng mày tới Kinh Chín. Đầu kinh chạy vô khoảng 600-700 mét. Tới đoạn ít bông súng nhất kinh. Nhìn lên bờ, có hàng bạch dương trồng xung quanh một căn nhà lá tồi tàn. Chỗ đó có một cặp vợ chồng đang sống. Anh đã đặt máy thu âm dưới cái bàn tròn. Rồi trong sáng mai, chú canh vợ chồng họ ra ngoài vào lấy ra rồi chờ anh hẹn điểm giao. Khi chưa có ý anh thì đừng xuất hiện trước mặt anh, nghe không? Dạ, rõ rồi anh hay. Em sẽ đúng hẹn. Bảo trọng nhé anh. Tụi em nhớ anh lắm. Tao cũng vậy. Xong việc sẽ xuống năm căn nhậu quắc cần câu với tụi bay một bữa. Tụi nó cũng khỏe hết hả? Dạ, cắm rễ ở đây rồi anh ơi. Em và thằng Túc bây giờ làm anh em bạn rể rồi. Em cũng có được thằng cu rồi anh. Mừng cho chú. Thôi, dáng lo làm ăn chân chính. Lẽ ra anh cũng không lôi kéo chú vô chuyện gì nữa. Nhưng bởi vì anh đang có việc quan trọng cần giải quyết cho nên... Trời ơi, anh nói chi vậy? Không có anh, tụi em tiêu lâu rồi. Giúp được anh, dù nguy hiểm trùng trùng em cũng sẵn sàng mà. Tốt lắm. Thôi vậy đi. Sau khi lấy cái ghi âm đó xong, mày điện thoại cho anh rồi anh sẽ chỉ chỗ cho mày để cái đó. Anh sẽ đến lấy liền. Tránh gặp nhau lúc này, anh em mình sẽ gặp nhau khi tao làm xong công chuyện. Vậy nha, tao cúp máy đây. Cô không về nhà, anh đi thẳng lên ủy ban đón mọi người đang thông thả đi bộ về. Nhìn cung cách họ, anh biết mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thấy cô, Thu mừng tíu tít, kể cho anh nghe hai bác đã ký xong giấy từ chối quyền sở hữu. Cô vui lây niềm vui của cô. Hai mợ và dì Mười dọn cơm đãi khách, bác Khanh và bác Đạt. Xong hai bác từ giã về Sài Gòn cho kịp, bởi còn bao nhiêu việc cần phải giải quyết. Họ chia tay và nói với nhau những lời chân tình, dặn dò Thu, nếu như có gặp khó khăn gì, cũng nên nhớ là vẫn còn hai người cha luôn sẵn sàng bảo vệ cô. Hai cậu lấy ghe máy, đưa hai bác xuống Cà Mau để bắt xe về. Khi cụ Thu, Bo và Tép từ nhà cậu Bảy về thì vợ chồng The đã ngồi sẵn trên bộ bàn gỗ. Thu bực bội. Sao hai người cứ theo ám tôi hoài vậy? Vẫn chưa tới lúc phải gặp nhau đâu. Sau này chỗ tôi gặp ông bà là ở chính quyền mà. Thè dưng dưng mắt, cố tạo ra vẻ mặt thảm não cho Thu xem. Mẹ biết hết rồi. Con sắp sửa đuổi mẹ đi chứ gì. Nhưng bây giờ mẹ đi đâu hả Thu? Con tới mà coi. Nhà cửa của mẹ có giống cái chuồng gà của con không? Trả báo bao nhiêu đủ rồi con. Mẹ không hy vọng gì nhiều. Cũng không hy vọng con sẽ tha thứ lỗi lầm của mẹ. Chỉ mong con nghĩ tình người đã sinh ra con, mà cho mẹ được cất một căn tròi nhỏ trên đất của ba con mà đi làm thuê làm mướn, sống qua ngày là được rồi. Thu vẫn giữ vững lập trường. Nghĩ cũng buồn cười. Lúc xưa bà ở với ba tôi, nhà cao cửa rộng, ruộng đất bề bề, tiền bạc không hề túng thiếu mà bà còn đòi hỏi đi mua bán suốt ngày. Bỏ chồng bỏ con ở nhà. Thời gian sau này bà canh tác cả chục công đất của ba tôi và chỉ có hai vợ chồng lại không đủ sống. Đến nỗi phải giờ đủ trò bòn rút. Bà che đậy cho chồng làm nhục nhã con gái mình. Giờ kêu tôi nghĩ tình gì bây giờ hả ba? Thè đưa mắt ngó sang Tụng đang gục đầu xuống không mở miệng nói được một câu. Bà quay sang cụ cầu cứu nhưng anh cũng phớt lờ. Bỗng dưng Thè thấy mình cô độc đến tội nghiệp. Bà cố nén những giọt nước mắt. Nhưng tự nhiên lại vỡ òa không ngăn được. Xấu hổ, nhục nhã, mẹ đi chết cho các con vừa lòng. Rồi bà phóng ra ngoài, chạy như bay ra con kinh, đang lúc nước lớn tràn bờ, định phóng xuống. Nhưng cụ kịp thời ôm lại. Bà định giở trò gì nữa? Thế nhìn Bo mặt mày tái mét, còn Thu đứng như trời trồng. Bà biết mình đã thành công được vài phần cho nên gục xuống khóc nức nở. Cô kín đáo mí miệng cười nói nhỏ. Thôi, ông bà về đi. Chuyện này để vợ chồng tôi với em Bo bàn lại, sẽ cho ông bà hay sau. Trước mắt hai người vẫn ở lại căn nhà đó. Thu chưa xua đuổi gì đâu. Về đi nha. Thu và Bo vẫn bàng hoàng. Mặc dù vợ chồng Tùng đã ra về một lúc lâu, cô hiểu. Chị em họ tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng vẫn luôn mang nặng mối tình ruột thịt. Nếu thật sự phải đuổi mẹ mình đi lang bạt, thì lương tâm của người con làm sao có thể chịu đựng được. Cô bắt ghế kêu hai chị em ngồi xuống. Anh Bồng Tép đặt kế bên rồi chậm rãi hỏi. Thật sự hai em muốn đuổi mẹ mình đi khỏi kinh chín sao? Bo nhìn Thu. Quyết định như thế nào là do chị hai, em không có ý kiến. Nhưng nếu chị tính sao, em cũng ủng hộ chị. Thu im lặng. Thật ra cô rất là oán giận mẹ mình, người đã không một lần cho cô vòng tay ấm áp của tình mẫu tử. Chưa bao giờ cô được nghe bà nói chuyện ngọt ngào một cách vô tư như là mẹ với con. Thu không còn thương và hy vọng một ngày nào đó bà sẽ nghĩ lại như lúc trước cô từng hy vọng nữa. Nhưng đúng như cụ nói, phải đẩy mẹ ra đường sống bấp bênh thì rõ ràng là lương tâm cô, dẫu có tàn nhẫn cách mấy, vẫn phải bị dao động. Thu buồn rầu hỏi cô như tâm sự. Bây giờ em phải làm sao đây anh ơi? Cô nhìn sâu vào mắt cô. Có nghe lời anh nói không? Thu mạnh dạn gật đầu, cô tiếp. Vậy thì trước mắt, hãy cứ để họ sống trong căn nhà đó. Vì theo kế hoạch thì cũng sẽ không lâu đâu. Em khỏi mang tiếng bức mẹ mình ra đầu đường xó chợ. Còn bây giờ vừa trải qua một ngày mệt nhọc cứ nghỉ ngơi đi. Chờ mấy cậu về tính tiếp. Anh không muốn việc gì cũng hành xử vội vàng. Lỡ đi sai một bước thì hối sẽ không kịp. Bo tán thành. Vậy đi chị, suy nghĩ cho chín chắn tìm phương án tối ưu. Cô cầm cái ghi âm mà Lù theo sự chỉ dẫn của anh đã để lại bên rừng tràm của nhà Thu. Anh kêu Lù nán lại một chút, ra quán cà phê nào đó chờ tin anh, rồi chọn một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, mở máy, lắng nghe cuộc trò chuyện của vợ chồng Tụng The. Này, thằng cha mắc dịch, hôm đó ông chối leo lẻo vụ con Thu, sau này câm họng chó lại vậy, rõ ràng là ông có làm gì con nhỏ thiệt rồi. Rộn chuyện, tôi không có nói ra. Bà cũng phải đoán biết chứ. Đó là loạn luân, ông có biết không? Loạn con mẹ gì, tôi biết nó có dòng họ bà con gì mà loạn. Bất quá, dính líu chút đến con bò thôi. Nhưng đồ thứ nữ sai ngoại tộc đó tôi đâu cần gì. Quan trọng là cái thằng nhỏ con của con Thu kìa. Sau này nó sẽ nối dòng nối dõi cho gia đình tôi. Tại bà vô dụng nên tôi mới làm như vậy. Ông chê tôi vô dụng năm này sang tháng khác sao cứ cắm đầu ở với tôi hoài vậy. Tôi hiểu mà, chẳng qua ông không còn chỗ để đi. Tiền bạc bao nhiêu năm làm ra, ông đổ vô cái lỗ nào, đừng nói tôi không biết. Chẳng qua tôi không la dùm lên, vì sợ xấu hổ, vì tội phản bội chồng mà đi lấy ông. Chứ không phải bà sợ đuổi tôi đi, tôi sẽ vạch mặt bà hả? Thôi bỏ, không nói chuyện đó. Nhưng có chuyện này tôi cần phải nói với ông. Tôi chưa biết con Thu là con ông hay là con của cha Lì nữa. Lúc đó cứ luân phiên ngủ với hai ông rồi có bầu. Sau này tôi định xét nghiệm ADN. Nhưng tiền bạc đâu mà đi? Gì? Bà nói cái gì? Bà bị điên rồi hả? Bà tính trả thù tôi hả? Tôi nói thiệt, nếu như ông có tiền thì đi xét nghiệm đi, cũng bái trời cho nó là con của cả Ly. Khốn kiếp, ta đánh cho mày chết hôm nay. Cô tối tăm mặt mũi, anh dựa vào gốc tràm cho nó khỏi ngã ra. Nghe tai mình ong ong mà không nghe được tiếng la hét chửi bới, đánh nhau trong máy. Nếu đây là sự thật thì cũng phải giấu biệt, không cho Thu biết. Phải, Thu vĩnh viễn không thể biết được chuyện này. Ngón tay trỏ của anh bắt đầu ngọ nguậy trên đầu gối, anh mím chặt môi tới rớm máu. Rồi chợt nghĩ ra, anh móc túi, móc điện thoại cho Lù, dặn dò cẩn thận, bảo tìm thêm một người tín cần nữa rồi nhanh chóng đến gặp anh liền. Cô ngồi lại một chút cho ổn định thần trí rồi ung dung đứng dậy từng bước, chậm rãi đi lên bờ từ từ về nhà. Anh đã tính toán kỹ càng, chuyện Tùng có phải là cha đẻ của Thu hay không, trước mắt là phải bịt miệng vợ chồng The kia đã. Anh sẽ lấy mẫu tóc của Tùng và Thu, nhờ người đem lên Sài Gòn, xét nghiệm ADN xem họ có quan hệ gì không. Lỡ như thật sự họ là cha con, thì dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, anh cũng dứt khoát ngăn chặn, không cho Thu biết rõ chân tướng. Bởi vì nếu biết chính cha ruột đã cưỡng bức mình thì nửa đời còn lại Thu sẽ sống ra sao? Lầm lũi bước, cô cay đắng, chua xót, thương cho cô gái tuổi đời còn quá trẻ đã phải vướng vào bi kịch gia đình, mà nguyên nhân là ở người mẹ lăng loàn, không có liêm sỉ. Anh biết Thu hoàn toàn không có bản lĩnh để đối phó với những biến cố sắp xảy ra nếu như anh không vào cuộc. Chưa vào nhà, thoáng thấy anh, thằng Tép đã nhào ra mừng bi bô. Bà ơi, bà đi đâu về vậy? Cô tươi cười, bế thằng bé lên, hôn cái chụt vào mặt. Bà đi vòng vòng coi quang cảnh xung quanh vậy mà. Sao không dắt con theo? Ờ, mai mốt sẽ dắt con theo hẳn. Tép cười tết miệng, rồi tụt xuống chạy bay vào nhà. Cô lững thững theo sau. Thu nói với bò. Anh về rồi, dọn cơm ăn đi em, xong mình qua cậu bảy. Cô trần trừ. Hay là mời mấy cậu qua nhà mình đi em. Chuyện gì cũng đem tới nhà người ta không phải là điều tốt. Và có những chuyện mình cũng nên tự quyết định chứ không phải là trông đợi vào người khác được. Bo tán thành. Em đồng ý. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nên làm như thế nào. Nói vậy có nghĩa là anh đã tìm ra cách giải quyết rồi phải không? Thu cũng hướng mắt về phía cụ chờ đợi. Anh chậm rãi nói. Ý anh là vậy. Hai em nghe tham khảo nha. Anh thấy chuyện ông Tụng và Thu nên để chìm xuồng là tốt nhất. Hai người con gái há hốc miệng kinh ngạc trước ý kiến hoàn toàn bất ngờ của cụ, lặng lẽ chờ phản ứng của họ, nhưng không thấy ai nói gì, anh tiếp tục. Bởi vì dẫu sao đó cũng là cha ruột của Bo, và với tình thân của hai chị em như vậy, chính tay Thu đưa ông ta vào chỗ nhục nhã thì cũng tội cho cả hai, mà bản thân em cũng không lấy gì làm trong sạch. Ý là anh ám chỉ bé Tép, nếu như cùng đường ông ta nhìn Tép là con, chẳng lẽ đem giấy xét nghiệm trình ra chính quyền sao? Rồi để giữ Tép lại, em đưa bằng chứng nó là con của Vũ hả? Phải nghĩ đến danh dự của mình trước tiên. Còn vụ án của ba em thì nhất định không bỏ qua, kẻ thù ác và đền tội. Nhưng qua nghe ngóng tin tức mấy bữa nay, anh đã đánh giá thủ phạm không phải chỉ có một mình ông Tụng mà còn có mẹ em nữa. Không chừng chủ mưu là bà ấy mới ghê chứ. Hai cô gái vẫn khuôn mặt như ban nãy ngó anh chừng chừng. Cô sửa lại tư thế ngồi. Cho nên, theo ý anh, bỏ bớt chuyện hiếp dâm, tập trung vào vụ án của ba em là vừa. Có điều cũng thương cho Bo. Sau vụ việc này, chắc em mới đau lòng lắm. Trái tim con người làm bằng thịt, không phải gỗ đá đâu em. Bo bậm môi quả quyết. Đừng lo cho em anh chị à, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chuyện lớn như vậy không thể bỏ qua được. Nhưng nếu ông bà chứng minh được họ vô can trong chuyện này, thì từ nay về sau, tùy theo cách sống của họ mà mình tính, hả chị? Thu lặng thinh, nghĩ về những điều cô vừa nói. Đúng vậy. Nếu làm lớn chuyện này ra thì nhục nhã không chỉ một mình Tụng, mà còn có cô nữa. Rõ ràng trước khi bị ông ta xúc phạm thì cô đã thất thân trước với một người khác. Và nếu mọi việc bị phanh phui thì sự hy sinh đứng ra chịu trách nhiệm về đứa con của cụ thật vô ích. Nếu như muốn đẩy Tụng bước vào đường cùng thì chỉ cần cái chết của ba cô được sáng tỏ đủ để lão ta trả giá rồi. Cô cảm kích cụ. Thầm cảm ơn anh đã suy nghĩ chu đáo cho cô về mọi chuyện. Điều đó làm cô nảy sinh ra sự tự ỷ. Em tin anh. Mọi chuyện đều nghe theo anh. Được. Vậy ngày mai, anh sẽ cùng hai cậu xuống kinh bảy tìm gặp chú Bảy Xá. Trình bày tất cả rồi nhờ chú lên nhận mặt xem có phải ông ta là hung thủ không, rồi tính tiếp. Xong cô vui vẻ lớn tiếng. Thôi, dọn cơm đi, đói bụng rồi. Tép lại ngồi kế bên ba này con. Hai cậu cũng đồng ý kế hoạch của cụ vạch ra và cùng cụ đến kinh bảy thuyết phục chú Bảy Xá đầu đỏ. Nhà chú Bảy ở đầu kinh bảy, chỉ cách chừng 5-6 giây đất là tới. Nhà có hai vợ chồng già, nhưng trước sau ngăn nắp sạch sẽ, chứng tỏ thím Bảy là người đàn bà đảm đang, thu vén, khéo léo. Chú có nuôi mấy con gà lôi thả rông trước sân, nên khi hai cậu và cụ vào tới cổng đã chúng kêu rùm trời, chọc cho đàn ngỗng phía sau nhà cũng la toáng lên, đinh tai nhức óc. Cậu Chín cất tiếng. Anh Bảy ơi, cha, vừa gà lôi vừa ngỗng, cái kiểu này thằng ăn trộm nào bạc phước mới tới viếng anh chị đó nè. Chú thím Bảy trong nhà bước ra, tươi cười hớn hở khi nhìn thấy hai cậu. Thím có dáng người đẫy đà của một người phụ nữ nhà quê, cười hình hạch có vẻ hài lòng, bước ra, mở cửa để chú xua đi bầy gà lôi ra phía sau nhà. Gặp lại cô, chú Bảy mừng lắm, kêu thím Bảy bắt con vịt làm tiết canh cho bốn người sương sương chơi. Sau khi nghe cậu Bảy kể lại tất cả mọi chuyện về cái chết bí ẩn mấy chục năm nay mà vô tình chú thím đã mục kích và khẩn khoản nhờ chú đứng ra chỉ mà tên hung thủ đã sát hại nạn nhân. Trong lúc chú Bảy còn trầm ngâm suy tính thì thím Bảy rục rã. Đi, đi đi ông, Vợ chồng mình cùng đi. Bí mật này giữ trong bụng bao nhiêu năm, tôi cũng chịu hết nổi rồi. Cũng đã đến lúc trả lại cho người chết sự công bằng để vong linh được siêu thoát. Dẫu sao mình cũng lớn tuổi rồi, không sợ bọn chúng trả thù nữa, mà xã hội có luật pháp cũng không dễ gì buông tha cho cái đám sát nhân đó lọt lưới sống nhẫn như ngoài vòng pháp luật. Còn người tốt thì chết oan uổng tức tưởi như vậy. Chú Bảy trao mày cười với thím. Bà này tức cười thiệt nha. Tôi có nói không đi sao? Đi là phải đi rồi. Nhưng trước hết phải cho anh em chú cháu tôi làm bậy vài sự chứ. Cô nhẹ cả người, anh ngồi xuống đối diện chú Bảy. Trước mặt chú chưa nên làm gì, chỉ cần đến kinh chính chơi một chuyến, con sẽ tạo điều kiện cho chú nhìn thấy hai người. Chú nhận mặt coi có phải đúng họ không, sau đó mình tính tiếp, hả chú? Nhưng chú có tin chắc là sẽ không quên và không nhìn nhầm chứ? Nó có hóa thành tro, tao cũng nhìn ra. Ta với bà tận mắt chứng kiến nó lôi xác con người ta, rồi lặn xuống đám súng một hồi trồi lên có mình êm mờ. Nên nó không làm chuyện mờ ám mắc gì thấy tao lại sợ chết khiếp như vậy. Còn cố tình đuổi theo, đặng giết người bịt miệng chứ? Cậu Bảy nói, tôi vậy cũng yên tâm rồi. Chắc hương hồn của người xấu số đã khiến xui cho vợ chồng con gái gặp anh để trả thù cho ba nó. Nhưng tôi cũng xin hỏi anh chị một lần nữa. Anh chị có sợ bị bọn chúng nó trả thù không? Chú thím mày cười khì. Già từng tuổi này rồi, sợ gì nữa mà sợ anh. Miễn sao cô cổ tên giết người vô tù cho vong linh người chết siêu thoát là vợ chồng tôi mãn nguyện rồi. Cô nắm tay chú Bảy trấn an. Chú an tâm đi. Luật pháp sẽ bảo vệ chú và chúng con cũng sẽ bảo vệ chú thím. Cô trìu mến nhìn chú Bảy. Còn nghe hai cậu nói chú không ngại cực khổ mà đưa mấy người đã từng theo xã hội đen về hoàn lương. Là con ngưỡng mộ chú quá cỡ thờ mộc. Nghe nói bây giờ ai cũng yên nơi yên chỗ, công ăn việc làm hết. Công của chú hàng đầu nha, chú Bảy. Chú Bảy cười xuê xòa. Công gì bây ơi, là ta làm theo lệnh của hai ông anh đây thôi. Nhưng nói sao thì nói, bây giờ có dịp xuống Nam Căn gặp lại tụi nó. Tao nói vui gì đâu à. Đứa nào đứa nấy mừng húm, bày đủ thứ đồ nhậu làm tao xỉn muốn chết. Bởi vậy hễ mỗi lần xuống dưới là thím bay đòi đi theo. Bà sợ tao chết bờ chết bụi. Mấy đứa đó coi vậy mà tình nghĩa hết biết luôn nha. Anh Bảy, anh Chín. Chú thím Bảy xá hứa với ba người là hôm sau sẽ đóng cửa nhà, gửi bà con hàng xóm cho gà vịt ăn dùm, rồi lên kinh chính để nhận mặt kẻ giết người giấu xác. Chuyến đi của hai cậu và cô xem như bước đầu thành công. Chiều đến, cô hẹn Lù và một người nữa tên là Túc, là anh em bạn rể với Lù ở rừng tràm của Thu. Ba anh em gặp nhau, tay bắt mặt mừng, nhưng cô nói để giải quyết xong một số việc sẽ đưa vợ con đến Nam Căn thăm anh em. Cô tách riêng Lù và Túc ra, đưa cho Túc số tiền làm lộ phí đi Sài Gòn, cầm theo sợi tóc của Tụng và Thu mà anh vừa lấy được đi xét nghiệm ADN nhanh nhất, mang kết quả về, đưa tận tay anh. Còn Lù, anh nói có một chuyện rất quan trọng, đợi đến khi anh điện thoại thì sẽ dặn dò, còn bây giờ thì cứ việc về nhà nghỉ ngơi. Hôm sau khoảng 9 giờ, chú thím Bảy đã có mặt ở nhà cậu Bảy để trả lễ chú. Hai cậu kêu mấy người đàn bà làm thật nhiều đồ ăn để đãi chú thím. Cô và Thu vui mừng khi chú thím đồng ý đứng ra chỉ mặt hung thủ, mặc dù họ biết tự đáy lòng, bò vẫn luôn hy vọng có sự nhầm lẫn gì trong chuyện này. Cậu Chín hỏi cô như anh là nhân vật trung tâm quyết điều tra vụ án. Giờ tính sao nữa cô? Làm sao cho anh Bảy gặp được thằng cha mà cha không nghi ngờ? Lỡ cha phát hiện ra rồi bỏ trốn là hư bột hư đường hết. Cô đăm chiêu, mặc dù anh đã có tính toán, nhưng trước mặt bò lại tự nhiên cảm thấy có chút gì đó áy náy với cô bé. Anh thương, thương cho một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu phải im lặng nhìn người ta tính kế hoạch bắt tội cha mẹ mình, mà bản thân mình lại không thể và không muốn bảo vệ họ. Cô nghĩ âu đó cũng là quả báo mà vợ chồng lão Tụng phải nhận lấy do cách sống không biết trước biết sau. Vô thủy vô chung của người vợ và tâm địa xấu xa của người chồng mà ra tất cả. Bây giờ con và hai cậu đưa chú thím làm như đi coi đất của ba Thu. Nếu như gặp hai người họ thì hai cậu sẽ nói là cho chú thím thuê. Con sẽ đánh lạc hướng để họ không nhìn rõ được chú thím, nhưng chú thím vẫn nhìn rõ họ. Sau đó mình về nhà bàn tiếp. Nếu như chúng cản đàn thì sao? Sẽ không có cản đàn đâu. Vì họ thừa biết làm như vậy cũng vô ích. Nhưng nếu có trục trặc gì, các cậu cứ cùng chú thím về mọi việc ở đó để con lo. Thu hốt hoảng, nguy hiểm lắm anh à, ông bà chỉ kiêng mặt hai cậu thôi. Chứ với anh thì họ sẵn sàng đối phó đó. Cô trìu mến nhìn Thu. Không sao, anh lo được mà em. Cậu Bảy quyết định. Vậy đi, tụi tao cũng không có bỏ bay đơn đao phó hội đâu. Bây giờ mình đi, mấy con mẹ đàn bà nhà chuẩn bị nha. Tụi tôi về là bắt mâm liền đó. Nhưng hôm nay vợ chồng Tụng Teddy đâu không có ở nhà. Chờ hoài không được, mọi người lục tục kéo nhau về, mất hết một ngày. Hôm sau bồn cũ soạn lại, mất thêm ngày nữa. Chú thím Bảy vì gấp công việc nhà nên xin phép về hẹn 3 ngày sau trở lên. Mọi người có vẻ buồn, riêng Cù, anh thấy mọi việc thuận lợi cho kế hoạch của mình. Anh đang chờ kết quả xét nghiệm từ Túc. Cù nhận kết quả trước khi chú Bảy lên vài tiếng đồng hồ. Bảo Túc về vì đã xong nhiệm vụ. Túc hỏi xét nghiệm của ai và kết quả như thế nào, nhưng Cù chỉ cười rồi nói. Biết càng ít càng tốt. Túc cũng không hỏi gì thêm, rồi chào Cù ra về. Đợi Túc quay lưng đi, Cù cẩn thận xé bì thư ra xem. Anh đứng chết lặng không nói được một tiếng. Nhìn theo Túc đang xuống ghe bơi vội về Nam Căn, sau khi hứa với anh sẽ hoàn toàn bí mật về việc được anh nhờ đi xét nghiệm. Cô tê điếng trong lòng, đúng là đen đủi, ông trời đã cho Thu kỳ tích khiến thằng Tép là con của Vũ. Sao không cho cô thêm lần nữa để khiến ba cô là ông cả ly, cả đời cô luôn thương yêu kính trọng mà lại là con của người lúc nào cũng rình rập cuộc sống, con người và tài sản của cô. Có thể chấp nhận được sao khi chính cha đẻ của mình lại đi cưỡng bức và quyết tâm giành cháu ngoại mà ông ta luôn tưởng là con. Làm sao đây? Làm sao để phải tròn vẹn đôi đường, để cho Thu không chính tay đẩy cha ruột mình vào chỗ chết? Thì ra Thu và Bo là chị em một mẹ một cha, hèn chi họ lúc nào cũng yêu thương đùm bọc nhau. Không, Thu không thể nào chịu đựng nổi cú sốc này, và vĩnh viễn bí mật hôm nay sẽ theo anh xuống mồ. Cô nhanh chóng lấy cái hộp quẹt xẹt lửa thiêu rụi tờ giấy. Nếu phải làm chuyện ác, cứ để một mình anh làm. Cô giữ vẻ mặt bình thản đi về nhà. Chú thím Bảy đã có ở đó. Anh tính trong bụng. Nếu như cái chết của cả Lì không liên quan Tục, anh sẽ tạo điều kiện cho họ đi thật xa khỏi vùng đất Cà Mau này để sống hết quãng đời còn lại. Nhưng số phận một lần nữa phản bội không theo ý anh. Chú thím Bảy nhận ra người lôi xác nạn nhân gài dưới đám bông súng là Tục, và người đàn bà ngồi trên ghe không ai khác hơn là The. Cậu Bảy và cậu Chín giận run người, nghiến răng trèo trèo chửi bới The không tiếc lời. Suốt cả đường về, hai cậu hăm he bà ta ra chiều thù oán và thương cho hai đứa cháu có người mẹ chẳng ra gì. Cô cũng khinh ghét vợ chồng họ, và nếu như vừa mới ban nãy anh định giải cứu họ, thì bây giờ anh muốn tự tay mình trừng trị loại người gian phu dâm phụ này. Cô đi thụt lại phía sau, anh điện thoại cho Lù, dặn dò cẩn thận, rồi dấn bước ngang với mọi người đi về nhà. Khi nghe mọi người kể lại, chú thím Bảy đã xác định rõ ràng hung thủ gài xác cả Lì xuống những bội súng. Bò đang đứng hóng chuyện, bỗng buông mình ngồi bịch xuống bộ ván, đôi mắt thất thần lộ vẻ kinh hoàng như ngoài sức tưởng tượng của nó. Thu thì khác. Cô mãn nguyện nở nụ cười, dù trong lòng cay xé như mối sát kim châm. Dì Mười đang đâm muối ớt cũng bức xúc, giọng cái chày thật mạnh vào cối rủa xạ. Cái quần trời đánh, thứ đàn bà lang trạ. Chồng nó sờ sờ mà nó đi ngoại tình, rồi giết người giấu xác luôn. Mà phải chi nó quen ai hơn hẳn thằng chồng nó cũng cam. Đằng này... Mở Chín lên tiếng. Thời buổi gì rồi, sống không hợp không thương nhau nữa thì ra tòa ly dị, mỗi người một ngả là xong. Việc gì phải giết người ta, nghe mà rùng rợn à. Rồi bây giờ tính sao mấy ông? Cậu Chín trả lời. Còn tính gì nữa, con Thu nhanh chóng làm lá đơn gửi lên tòa án đi. Bây là cô giáo có hiểu biết, viết lá đơn sao cho nó rõ ràng rành mạch, rồi vạch tội bọn nó, viết sao cho người đọc cũng thấy tức như mình vậy thì viết. Làm liền nhanh lên, cho luật pháp trừng trị, nó mới đã cái nư tôi. Nhớ tới cả Ly chết oan uổng, tiếc gì đâu à? Dượng ấy còn sống, chắc chắn gì hai vui vẻ hưởng tuổi già rồi, đâu có lội xuống rừng cho đạp gốc tràm vậy. Thu mím chặt môi, nỗi thù hận trào dâng làm cho cô nghẹn lời. Trong lòng Thu lúc này chỉ mong muốn sao cho được nhanh chóng lôi cổ cặp gian phu dâm phụ đó ra trước pháp luật, để cái chết của ba cô không còn là một bí ẩn, dù thời gian cũng khá lâu rồi. Bữa cơm được dọn lên trong không khí mùi ngùi thương cảm, mọi người xôn xao về kế hoạch thư kiện. Chỉ có mình cô vẫn im lặng ngọ ngoại ngón tay trỏ trên đồi như đang suy tính chuyện gì trọng đại. Chiều đến cô lãnh trách nhiệm đưa chú thím bảy về kinh bảy bằng ghế máy. Nhưng khi trở về anh không ghé nhà mà chạy thẳng đến chỗ vợ chồng Tụng. Nhìn thấy lão ta đang nằm trên võng quay mặt ra đường, cô đưa tay ra giấu cho Tụng rồi đem ghe giấu khuất vào bụi ô dô gần đó chờ lão ta đến. Tụng theo dõi xem The đang làm gì, và sau khi yên tâm là bà ta không để ý đến mình, lão đứng dậy rón rén đi về phía cô đang đứng trầm ngâm bên bụi lức vừa mới qua khỏi đầu tránh tầm nhìn của những người chèo ghe đi ngang. Tụng nói khẽ khàng, kiếm tôi có chuyện gì hả? Cô quay lại nhìn lão, anh khoanh tay trước ngực, bàn tay phải nắm lấy trỏ tay trái, còn bàn tay trái đưa lên vuốt nhẹ trên cằm, thận trọng mở lời. Có chuyện không hay sắp xảy ra cho ông bà rồi. Cô phát hiện ra gan của Tụng chỉ nhỏ bằng gan con tép, lão run run. Chuyện gì vậy cậu? Ông phải bình tĩnh mới được, chưa chi mà sợ chết khiếp như vậy. Đụng chuyện chắc là ỉa đái trong quần luôn rồi, làm sao mà đối phó. Nhưng mà là chuyện gì? Có hai tin, đều là tin xấu. Trước hết, tôi đã xét nghiệm ADN và kết quả cho biết ông là ba ruột của Thu. Ông phạm tội loạn luân rồi. Tụng mặt mày xanh mét, lão ta đứng không vững như sắp quỵ xuống. Tại sao cậu lại đi xét nghiệm ADN? Cậu nghi ngờ gì sao? Phải, vì khi xét nghiệm quan hệ cha con của ông với thằng Tép, kết quả cho biết ông và nó có quan hệ ông cháu, cho nên tôi nghi ngờ. Sau đó lấy mẫu tóc của ông và Thu đem xét nghiệm, cuối cùng đúng như suy đoán của tôi. Vậy giấy tờ đâu? Tôi đốt rồi. Ông nghĩ thử xem. Nếu Thu biết được sự thật này thì hỏi cô còn sống được không? Nếu ông còn lương tâm thì mãi mãi giữ kín bí mật này, bởi vì nếu phanh phui ra, ông sẽ còn mang thêm tội loạn luân nữa, biết không? Vậy thằng nhỏ phải là con tôi không? Cô im lặng nhìn lão ta tỏ vẻ thương cảm, mặc dù anh cũng không nỡ bóp chết quả tim già nua xấu xa của lão. Nhưng đã đến nước này thì cũng không còn gì để nhân nhượng. Muốn tránh cho Thu khỏi cảnh máu thịt tương tàn thì chỉ có anh mới đủ nhẫn tâm dùng dao cứa vào đương tâm lão, gây nên vết thẹo để đời. Cô chậm chậm gật đầu, mà Tụng nhăn nhúm lại, kìm nén nỗi đau khủng khiếp với hung tin mà trước đó một chút lão vẫn luôn hy vọng là sự thật. Lần đầu tiên trong cuộc đời lão thấy mình đáng chết. Phải đúng ra lão không thương yêu gì Thu cũng như Bo, nhưng đó là con ruột, là giọt máu của lão. Tuy không bên cạnh nâng niu yêu chiều, nhưng để gây khó khăn cho chúng thì lão sẽ không bao giờ. Tại sao trời đất lại trừng phạt lão bằng cách tàn nhẫn như thế này chứ? Lão đã làm gì nên tội? Những giọt nước ứa ra trong đôi mắt đã từ lâu giáo hoành của Tụng, phút chốc làm cho cô chạy lòng. Nhưng đã đánh là phải thắng, nhân lúc Tụng không đề phòng nhất, anh bồi thêm một phát. Chưa xong đâu ông. Bây giờ bỗng nhiên có hai người đồng ý làm chứng là nhìn thấy chính tay ông lôi xác ông cả lì, neo dưới bộ súng, có sự chứng kiến của bà The. Nếu vụ này lại tiếp tục phanh phui, ông sẽ không thoát khỏi tội giết người, bị tử hình đó ông. Cô chú ý sắc mặt của Tụng. Anh thấy lão ta kinh hoàng đến độ mở trừng mắt ra mà không nói ra tiếng. Anh đánh giá 90% lão đã chính tay tham gia vào vụ án này. Nhưng anh cũng muốn biết xem The đã đóng góp vai trò gì trong cái chết của chồng, cho nên gạn hỏi. Có nghĩa là cả ông và bà The đã gian díu với nhau trước khi bà ta có chồng sao? Tụng ngước lên, chống đối một cách tích cực. Không phải, một thời gian sau nhân lúc bà ta đi buôn bán gì đó mới gặp tôi cũng chỉ có ý định chơi qua đường thôi. Sau đó cũng rời khỏi nơi này mà đi. 3 năm sau trở về tôi cũng có vợ rồi, nhưng mà bà đeo sát nhíp không rời nên vợ tôi bỏ đi. Bà còn dụ tôi ở lại, bà sẽ thôi chồng, về ở với tôi mà cùng nhau hưởng gia tài của má bà ấy. Lúc đó tôi cạn tính cho nên cũng ngựa mờ, đến khi xảy ra chuyện tôi bị má bà ghét bỏ không có vác mặt vô nhà được, có đâu mà hưởng gia tài. Rồi do quá hoảng sợ, Tụng níu lấy tay cô. Bây giờ làm sao giải quyết đây cậu? Tự nhiên cô giận run. Ông biết sợ rồi sao? Vậy khi ông giết người ta rồi đeo xác phi tang, ông không sợ? Mà người rất quý, ông biết quý mạng mình khi còn mạng người ta lại xem như cỏ rác. Sai lầm lần đó đã dẫn đến ông mấy mươi năm nay sống có ích lợi gì? Không có tiền của, cũng không có được tình thương của con cái, không được mọi người trọng vọng đến nỗi phải ở trong một căn nhà tranh tồi tàn như vậy, lại phạm vô tội loạn luân, trời không dung đất không tha nữa. Tất cả là tại ông đã vướng vào người đàn bà lăng loàn đó thôi. Bây giờ nếu cứu thì tôi chỉ cứu một mình ông thôi, không thể nào cứu cả hai người được. Ông cứ suy nghĩ đi, tôi nên cứu ai? Tụng ngồi xuống thân cây tràm khô, ai đó đã đốn để nằm ngổn ngang dưới đất. Bằng một giọng thiểu não, ông ta thở dài. Tôi bây giờ không còn thiết tha gì nữa. Cái tuổi này dù có sám hối cả đời, lương tâm vẫn không thanh thản được. Mặt mũi nào đứng trong trời đất đây? Làm cha bà như tôi thì còn thua một con chó. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao ông trời lại đưa đẩy cho tôi gặp con vợ chó đẻ này? Đàn bà sinh con mà không biết là con của ai. Trên đời này chỉ có một mình con mẹ mà thôi. Đã vậy lại mà thôi. Tội của tôi đáng chết. Hãy để trời phạt tôi đi. Cô tội nghiệp cho Tùng. Anh biết lương tâm ông ta đã thức tỉnh và đang giày vò mình. Biết làm sao bây giờ? Có thể bỏ qua chuyện thu, nhưng chuyện cả lì thì không thể, bởi vì tội nghiệp này quá lớn mà anh thì không có đủ quyền hạn để quyết định. Cô bắt đầu giở thủ đoạn ra, mặc dù anh rất ái ngại cho lão ta. Thôi, vậy đi, tôi sẽ cố gắng giúp ông một lần nữa. Ông về làm tờ tự thú, khai rõ ràng tất cả mọi việc đã giết và giấu xác cả lì ra sao, rồi cầm đến cho tôi. Sau đó tôi sẽ đưa ông đi thật xa khỏi cái xứ này, mai danh ẩn tích sống hết quãng đời còn lại. Tôi hứa được là làm được. Chú ý của tôi là không muốn ông lần quần ở đây. Lỡ có ngày nào đó vì lý do gì mà ông nói ra sự thật thì tôi sẽ mất vợ. Vậy thôi. Còn chuyện ông có dẫn theo bà The hay không, đó là quyền ở ông. Tùng lặng yên suy nghĩ. Ông ta đã cảm thấy chán ghét The ngay từ lúc nghi ngờ Thu là con của mình. Bây giờ nghe cụ nói đó về mối quan hệ của Thu, Tép và ông thì Tùng cảm thấy đất dưới chân mình như sụp xuống. Ông mất cả phương hướng. Thật sự nếu như cụ có thể tạo điều kiện cho ông trốn khỏi đây, thì ông thề sẽ vào chùa xuống tóc quy y để chuộc lại bao nhiêu lầm lỗi đã xảy ra trong quá khứ. Và dĩ nhiên sẽ xa lánh thề, người đàn bà đã đẩy cuộc đời ông rơi xuống hố sâu đầy tội lỗi. Cô xem chừng trong lòng Tùng đã vô vàn ân hận, cho nên quyết định dừng lại đoàn tra khảo tinh thần ông ta. Anh từ giã. Thôi, cũng đã sắp tối rồi, tôi về đây. Ông liệu coi mà tính sao cho trọn vẹn. Đừng để cảnh máu thịt tương tàn. Nếu ông còn lương tâm thì cố gắng bảo vệ chị em họ. Đừng gây thêm tổn thương gì cho Thu và Bo. Tôi thấy thượng sách là ông nên viết tờ tự thú để vụ án khép lại. Tôi hứa với ông là sẽ tìm cách cho ông trốn đi. Và sẽ khuyên nhủ Thu không truy cứu nữa. Ông yên tâm chưa? Tùng vẫn cúi gầm mặt xuống. Cô quay lưng. Tôi về đây. Mai cũng vào giờ này tôi chờ ông ở đây. Đưa tôi tờ đơn tự thú rồi tôi sẽ hẹn điểm đón ông. Bí mật này chỉ mình tôi và ông biết thôi. Nếu như chiều mai tôi vẫn chưa nhận được thì mọi chuyện sẽ y như kế hoạch của các cậu và Thu. Tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Khi cô chuẩn bị bước đi, bỗng Tùng kêu giật lại. Tại sao? Tại sao tôi phải tin cậu? Tại sao à? Tại vì tôi là con rể của ông. Tôi cũng không muốn thấy cảnh nồi ra sáo thịt. Lỡ như tới lúc nào đó Thu biết được ông là cha ruột của cô, mà do chính cô đưa ông vào chỗ chết thì làm sao cô chịu nổi cú sốc này? Còn bây giờ, thà để ông lánh mặt, thời gian sẽ làm nguội lạnh mọi thứ, quá khứ cũng sẽ được chôn vùi. Biết đâu có ngày nào đó cô sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ và đón ông về phụng dưỡng thì sao? Tùng lắc đầu, bộ dạng của kẻ chết rồi. Tôi cũng không mong như vậy. Nhưng thú thiệt, khi nghe câu nói là con rể, trong lòng tôi rất vui. Chỉ mong sau này cậu thương yêu Thu và đùm bọc Bo, là con người tội lỗi như tôi đã mãn nguyện rồi. Có đi khỏi nơi đây, giống như ngày cuối cùng để sám hối, hay phải trả giá cho tội ác của mình tôi đều chấp nhận được. Cô bùi ngùi. Lần đầu tiên anh thấy thương cảm vì biết lão ta đã nói những lời tận đáy lòng. Anh bước tới, vỗ vai ông trấn an. Ông yên tâm đi, về viết lá thư sau đó mọi chuyện để tôi lo. Rồi cô bỏ ra về, một thoáng xúc động làm anh thấy cay cay sống mũi. Buổi chiều còn vương chút nắng tà khiến lòng người ngẩn ngơ buồn. Cô gọi điện cho Lũ, lần này anh đã dặn dò tỉ mỉ vì quyết đây sẽ là trận đánh cuối cùng, khả năng thắng và thua tương đương nhau. Chiều hôm sau, cô không kịp chờ Tùng ở nơi hẹn vì có người đã phát hiện ra vợ chồng lão ta chết trong nhà. Bước đầu khám nghiệm tử thi, Papi đánh giá là do người vợ giết chồng bởi một nhát búa bừa vào sọ rồi tự tử bằng thuốc trừ sâu. Khám xét hiện trường, họ tìm thấy nửa phần trên của The toàn là máu do dấu kim chích và lưỡi lam trong áo mà có thể ai đã cài sẵn để đâm vào da thịt bà ta khi nằm xuống. Trên bàn còn có tờ đơn tự thú vụ án giết cả lì cách đây 21 năm. Tùng kể lại do ham muốn sống chung với The nên ông ta đã đánh ngất xỉu cả lì, sau đó neo xác xuống nắm súng dưới kinh. Chuyện này chỉ có một mình ông ta làm, không liên quan đến ai. Cả gia đình Thu kinh hoàng cùng căm phẫn lắng nghe công an đọc lá đơn. Trong lúc đó, mọi người hoang mang và công an vẫn còn phong tỏa hiện trường, thì cô âm thầm kín đáo lấy cây máy ghi âm mà Lũ đã đặt dưới bàn tròn bỏ vào túi quần. Anh đau lòng khi thấy Bo đổ ập người trên cánh tay của dì Mười, trái tim vốn bằng thịt. Bo dù nói cứng thế nào, nhưng khi đứng trước cảnh cha mẹ tàn sát lẫn nhau, thì sức chịu đựng của đứa con gái 17 tuổi quả là vượt giới hạn. Dì Mười ôm lấy nó dỗ dành như truyền cho Bo thêm sức mạnh chịu đựng. Cô quay sang Thu, cô yên lặng, đứng nhìn hiện trường, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng anh hiểu. Dù chưa chính thức trả được thù giết cha, nhưng cô cũng đau lòng khi thấy mẹ chết không rõ nguyên nhân. Cô nghĩ nguyên nhân của hai cái chết này chắc rằng chỉ có một mình anh biết qua máy thu âm. Phạm Y xét nghiệm xong, lập biên bản hiện trường rồi cho phép gia đình chôn cất. Tất nhiên công an cũng vào cuộc để điều tra nguyên nhân gây nên cuộc xô xát dẫn tới chết người này. Ngày thường vợ chồng Tụng The cũng ít được lòng hàng xóm láng giềng, nên hôm nay người ta đến xem đông nghẹt vì hiếu kỳ chứ không phải vì thương. Tang lễ được tổ chức tại nhà của Tụng, sau đó cả hai được đem về chôn trên đất nhà ngoại của Thu. Cả hai chị em cô đều chịu tang. Trong lòng Thu đã căm ghét vì những kẻ sát hại cha cô hôm nay đã lọt lưới pháp luật khi cô chưa vạch được tội trạng của họ, mà họ lại chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với nhau nữa chứ. Trong những ngày tang lễ, lúc nào cũng có công an âm thầm theo dõi điều tra nguyên nhân dẫn đến hai cái chết bí ẩn, nên cụ không có thời gian nghe được cuộn băng. Anh không sợ Tụng nhắc đến tên mình, chỉ sợ hai vợ chồng cãi nhau về chuyện Thu và Tép, thì việc anh giấu giếm bấy lâu sẽ là công dở tràng, và cuốn băng này anh cũng sẽ thủ tiêu luôn, không đưa ra. Hôm nay, sau khi đã chôn cất hai người xong xuôi, cô nói với mọi người sẽ đến nhà Tụng để thu dọn nhà cửa cho gọn gàng, rồi một mình lặng lẽ bơi ghe đến căn chòi rách nát của họ, cùng lặng lẽ đi vòng vào trong nhà xem có dấu vết gì khả nghi không. Xong anh bắc ghế đầu ra cửa ngồi để quan sát nếu như có người vô tình đi tới. Cảm thấy yên tâm, anh móc cái ghi âm từ trong túi ra, bấm nghe. Một thoáng yên lặng khá lâu rồi có tiếng chan chát của The. Ông viết tờ tự thú thiệt hả? Mắc gì, phải nghe lời thằng đó chứ. Lỡ như nó dụ ông khai ra rồi lấy đó làm bằng chứng tống cổ mình vô tù thì ân hận không kịp. Chứ bây giờ bà không hề có chút ân hận sao? Làm cũng đã làm rồi, ân hận cũng đâu cứu vãn được gì. Nếu ông sợ thì bây giờ mình trốn đi là xong. Trời đất bao la, chỗ này không dung thì mình có chỗ khác. Đi tới chỗ nào, bà cũng phải đem theo lương tâm mình. Tôi lo là lo cho bà thôi. Vụ giết người là do một tay bà chứ không phải tôi. Tôi chỉ vì ngu muội nhất thời nên làm đồng lõa với bà để bây giờ lương tâm bị cắn xé như vậy. Lương tâm. Mấy chục năm nay tôi mới nghe ông nhắc tới cái lương tâm. Chắc già cả lẩm cẩm rồi. Bà đừng nói nhiều nữa. Tự lo nửa đời sau của mình đi. Lần này tôi sẽ vô chùa sám hối tất cả những lỗi lầm đã gây ra. Rồi chết ở nơi xứ lạ quê người. Không còn gặp mặt ai quen biết nữa. Nói vậy là ông bỏ tôi luôn hả? Tôi bỏ hết. Bà cũng nên tự lo. Vướng vào nhau bao nhiêu năm nay cũng không có điều gì tốt lành. Việc cuối cùng tôi làm cho bà là thừa nhận tất cả tội trạng một mình để bà có cơ hội trở về sống với các con. Nhớ là từ nay phải là một người mẹ hiền, bù đắp tất cả những mất mát mà hai con của bà đã không nhận được từ mẹ. Trời đất ơi! Hôm nay ông ăn trúng giống gì rồi hả? Bà suốt đời cũng không hiểu đâu. Tôi bỏ đi là tốt nhất cho bà. Bởi vì sự thật nào dù trước hay sau cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Cái tội giết chồng của bà là không tha thứ được. Bà đã gạt tôi, nói là chỉ dạy choán một bài học. Sau khi tỉnh lại, hắn sẽ tự leo lên bờ về nhà mà không biết ai là thủ phạm. Vì bà đã bỏ thuốc mê vào nước cho ông uống. Nhưng rõ ràng là bà đã cho ông uống quá liều đến nỗi không tỉnh lại được. Bà ghê gớm lắm The. Là mẹ mà chưa từng bồng ngẫm con mình, chưa từng lo cho nó miếng cơm manh áo, lại cứ mãi xăm soi gia tài của nó. Tôi thấy hay là bà cũng nên bỏ xứ này mà đi luôn, chứ ở lại cũng xấu mặt. Vì nhiều lẽ, mà dù không ai chỉ ra, lương tâm cũng sẽ hàng ngày réo gọi bà. Thôi tôi mệt rồi nha, hôm nay mần giống gì cứ lôi cái lương tâm ra nói hoài. Tôi nói cho ông biết, ông đi đâu tôi theo đó, đừng hòng bỏ rơi tôi. Im lặng một lát, cô tưởng cuộc nói chuyện đã kết thúc, bỗng nghe tiếng The ré lên. Khốn nạn, ông chơi tôi hả? Cái gì vậy? Ông đừng giả mù xa mưa. Ông bỏ quá trời kim và lưỡi lam vô áo lạnh của tôi. Cho tôi bận vô nằm xuống nó đâm nát mình hết. Sao ông ác quá vậy? Bà nói bậy bạ gì đó. Đây này ông nhòm nè, máu me linh nắng hết. Kim gãy khúc đâm vô da thịt tôi bầy nhầy vậy, mà ông cũng biết. Kim vô thịt không nằm yên một chỗ, còn mấy cái lưỡi lam nữa. Ôi trời ơi! Tôi không có làm, chứ chó nó vô làm hả? Nhà chỉ có tôi với ông, ai tàng hình vô đây làm chứ? Tôi nói tôi không có làm, bà muốn gì? Ông muốn giết tôi để bỏ đi một mình. Trên đời này tôi phụ người ta thì được, nhưng không cho phép ai phụ tôi. Vậy bà giết tôi đi. Cô nghe tiếng la thất thanh của Tụng, tiếng ú ớ rồi tắt lịt bạ bạ. Quận băng chấm dứt. Tự nhiên, những giọt nước mắt bỗng rơi ra, nhỏ giọt, làm cô phải lấy tay chùi vội vã. Anh thương và tin tưởng Tụng đã ân hận thật sự trước khi dự định bỏ đi. Ông ta vẫn bảo vệ cho người đàn bà đầu ấp tay gối của mình. Tiếc thay cho thề, lòng dạ quá hẹp hòi dẫn đến cái chết của hai vợ chồng một cách oan uổng. Cô ngồi nhìn ra sân, bóng chiều đang dần xuống dưới hàng bạch dương bao bọc quanh nhà. Anh cảm thấy buồn, có nên nói ra sự thật này không? Bây giờ người cũng đã chết rồi, vết thương lòng theo thời gian cũng sẽ lành, khơi dậy làm gì nữa. Nhiệm vụ của anh cũng đã xong, cũng đã đến lúc phải quay trở về quê với mẹ và con, trả lại cho chị em Thu những ngày tháng bình an, tiếp tục theo con đường của mình. Nhưng trước khi rời khỏi vùng đất này, anh phải đi Nam Căn một chuyến, thăm những đứa em đã cùng vào sinh ra tử, và rồi cũng cùng anh quy ẩn giang hồ để chống lại một thế lực mà anh vốn không phục. Trước khi nêu ý định muốn ra đi, cô nói với Thu để đi Nam Căn thăm vài người bạn. Thu ngỏ ý muốn đi cùng nhưng anh từ chối. Cô ra đầu kinh đón tàu đi Nam Căn sau khi hứa chắc chắn với Thu sẽ quay trở lại. Thu tiễn anh đi với đôi mắt lưu luyến như sắp vĩnh viễn chia xa. Xuống Nam Căn, cô liên lạc với Lũ trước, sau đó là Túc và năm anh em nữa. Họ mừng rỡ gặp lại cô, tiệc tùng linh đình chén chú chén anh. Cô cố tình không nhắc không hỏi gì về chuyện giang hồ, nhưng khi trà dư tửu hậu, những người kia cũng tự nói. Bây giờ mọc ra cái thằng cha này, cũng ghê lắm anh. Ban đầu chả làm ăn chân chính, sao không hiểu sao, nổi lên không chế đám chợ lớn, giờ làm trùm chỗ đó rồi. Cô khỏa lấp. Kệ họ bây, đừng quan tâm nữa. Nói cho vui thôi chứ quan tâm gì anh. Mà cái thằng cha Vũ này nghe đâu là người Cà Mau, trước làm giáo viên, sau gia đình chuyển lên Sài Gòn hết. Trái bỏ nghề làm thương gia, giờ trá hình bên ngoài buôn bán, chân chính, còn bên trong thì phi pháp. Cô giật mình, anh hỏi lại. Thằng đó tên gì? Vũ, Đặng Văn Vũ. Tụi bây có biết địa chỉ nó không? Có đứa biết, anh quen nó sao? Tao không quen, nhưng chắc có người quen. Ở lại chơi ba ngày, cô trở về kinh chính. Thu mừng rỡ muốn ôm lấy cô khi anh quay về. Thằng Tép cứ đeo cứng lên anh vì sợ anh bỏ đi. Trước tình hình đó, cô chưa thể tự dã mọi người về để về quê. Tối đến chỉ có hai người, cô hỏi, tên đầy đủ của ba Tép là gì em? Thu ngần ngại. Thì cứ nói đi, Thu là e dè. Đặng Văn Vũ. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 và cũng là tập cuối của tác phẩm truyện Việt Nam với rất nhiều bất ngờ và một cái kết rất xứng đáng cho những kẻ xấu như The và Tụng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.